Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 184, chân tướng cùng ban thưởng. Thập đường du nhân rời đi cái này bị cải biến thành quầy rượu gian phòng. TV quân vừa mới rốt cuộc tuyên bố, Trần Tiếu là cuộc thi đấu này người thắng, làm như vậy đối thủ. Hoặc là nói là kẻ thất bại du nhân quân tự nhiên không tiếp tục chờ đợi lý do. Trần Tiếu rót cho mình một ly nhìn qua liền rất đắt rượu. Về sau thử nghiệm uống một ngụm. Ác, hắn ngay sau đó liền bày ra một bộ rất buồn nôn biểu lộ. Nói thật, ta biết rượu này khẳng định là cái cao cấp hàng. Nhưng là, thực tình không có ngọt đồ uống dễ uống. Trên màn hình TV. Cái kia viết đoạn thẳng lần nữa hội tụ thành một cái biểu lộ. Kỳ thật, nguyên bản kết cục không phải như thế. TV quân do dự một chút. Nói ra, Trần Tiếu đặt chén rượu xuống. Đầu lưỡi ở trong miệng ngọ nguậy. Để cho nước bọt đem vị giác bên trên mùi rượu cọ rửa rơi. À, phải không? Vậy thì thật là không có ý tứ rồi. Hắn trên miệng nói xong thật xin lỗi. Nhưng là thần tình kia hoàn toàn là chẳng hề để ý dáng vẻ. TV quân bất đắc dĩ thở dài. Ta dự tính ban đầu là để cho các ngươi dùng có hạn tình tiết đến chồng xây một cái cố sự. Không thể không nói, ngươi cùng đối thủ của ngươi đem cố sự này tạo nên hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của ta. Ta coi là nó sẽ càng thêm đầy đặn. Thế nhưng, ngươi tại cuối cùng lại toàn bộ phủ định những này. Trần Tiếu bẹp bẹp miệng. À, vậy ngươi vì cái gì còn muốn phán định ta là người thắng? Hắc hắc hắc, hắn cười nói. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết. Hắn đã biết đáp án. Quả nhiên, bởi vì ta cảm thấy ngươi nói mới thật sự là chân tướng. Mà ta nghĩ, chẳng qua là một cái nhàm chán cố sự thôi. TV quân nói xong. Trong giọng nói lộ ra chứng chứng yêu thương. Ta chỉ là một cái dị thường vật phẩm mà thôi. Một cái TV, mặc dù chẳng biết tại sao, ta có tư tưởng, nhưng là tư tưởng của ta chỉ là bị trói buộc tại ta trải qua giàn khung bên trong. Ta mỗi ngày phát hình không có chút nào niềm vui thú nát phiến. Tái diễn những cái kia không có đầu óc tình tiết. Đây chính là ta hết thảy. Cho nên ta nghĩ ra được một chút chân chính tốt cố sự. Để cho người ta sau khi xem xong sẽ sợ hãi thán phục. Sẽ vui vẻ, sẽ cảm thấy không uổng công này thời gian cố sự. Bất quá, hiện tại ta hiểu được. Cố sự cuối cùng chỉ là cố sự, mà chân thực đồ vật. Vĩnh viễn chỉ có thể ở cố sự bên ngoài. Tựa như ngươi nói, lúc này, Trần Tiếu rất không yên lòng đánh gãy đối phương. À, ta nói cái gì? Ta nói những này màn ảnh đều là rác rưởi. Vẫn là nói cố sự này nhàm chán giống đống phân. Không có chút ý nghĩa nào. Ân, những lời này ta rất muốn hoàn toàn chính xác nói qua. Bất quá, đây đều là nói hưu nói vượn a. Kỳ thật ta cảm thấy cố sự này cũng không tệ lắm đâu. Sigma, D, I. TV sửng sốt một chút. Thế nhưng là, vậy ngươi vì cái gì? Bởi vì ta không có thẻ đánh bạc a. Trần Tiếu lại một lần đánh gãy đối phương. Cái tiểu tử thúi kia thẻ đánh bạc so ta cao hơn đến 2 lần a. Ta đương nhiên đến suy nghĩ chút biện pháp rồi. Nếu như ta cũng tại một cái trong chuyện xưa. Vậy cái này chuyện xưa độc giả đoán chừng cũng không muốn ta bại bởi như vậy một cái thẩm mỹ đất bỏ. Đi ra hỏa ga, hắn hư liếc tròng mắt, việc không liên quan đến mình nói. Về phần ngươi vừa mới nói, cố sự không có tồn tại ý nghĩa. Đừng làm rộn, cố sự thế nhưng là so hiện thực càng thêm chân thực đâu. Thế nhưng là, cố sự đều là giả. Ý gạch dưới ý, à... Ta biết, cố sự đều là giả, phim là giả, tiểu thuyết cũng là giả, đúng không? Lúc đó thực lại là cái gì đâu? Là chúng ta cả ngày đối mặt cái kia hết thảy phải không? Áp lực nặng nề, nghiền ép cấp trên của mình, từ thực chất bên trong căm hận làm việc, nhưng lại vì sinh tồn không thể không ngày qua ngày, năm qua năm vì đó bôn ba, thẳng đến biến thành một cái sẽ không ngẩng đầu giáp trùng. Cuộc sống như vậy, ân, xác thực rất chân thực mà. A, không nên nhìn phim a, không cần đọc tiểu thuyết a, đều là giả lập, có những thời giờ kia không bằng đi thêm làm việc, lời ít tiền. Đúng vậy a, có những thời giờ này hoàn toàn chính xác có thể lời ít tiền. Nhân loại sáng tạo ra tiền tài, lại bị tiền tài chỗ nô dịch. Lao động vốn là mọi người vì trở nên giàu có mà tự phát tiến hành, lại trái lại biến thành vì kéo dài hơi tàn sống sót không thể không ỷ lại hành vi. Xã hội này đã biến thành cái dạng này, còn muốn chúng ta lần nữa vào đi, biến thành chân chính cái xác không hồn. Yêu, cứu rỗi, thương xót, tôn nghiêm, chính nghĩa, niềm vui thú, tự xét lại, khiêm tốn, đạo đức, những vật này đã bị chân thực làm cho không có chỗ ẩn núp. Cuối cùng chỉ có thể ở cái gọi là cố sự bên trong cư trú nữa nha. Những này lại đáng giá mấy đồng tiền. Trần Tiếu cứ như vậy giống như là lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói ra. Mà trên màn hình tivi, những vẻ mặt kia chỉ là không ngừng đánh tan vừa trọng tổ. Không có một giây đồng hồ định hình. Cuối cùng, biến thành một đạo theo cái kia rất nhỏ ngữ điệu chập trùng thẳng tắp. Cho nên, thật tốt biên chuyện xưa của ngươi đi. Cố sự nhưng so sánh trong hiện thực có càng chân thực chân tướng đâu. À, đúng rồi, còn nhớ rõ ta nói cái kia nữ tác giả à. Mặc dù ta không biết nàng tại viết những gì, nhưng là, ta cảm thấy hai người các ngươi hẳn là rất trò chuyện đến a tương đương, tiếng nói đến đây. TV cũng rốt cuộc lộ ra một cái biểu lộ. Sao, V Huyền sao? Ân, cảm giác này thật sự là tốt thế, nhưng là nếu như vậy, vậy ngươi giống như cũng không thể coi là lần tranh tài này người thắng nữa nha. À, cho nên... Trần Tiếu cười hắc hắc, hỏi, cho nên, làm cho này lần tranh tài công chính phương, tại ta phải trong vòng quyền hạn, ta có thể thử chuẩn bị cho ngươi điểm, vượt mức, đồ vật A. Ngoặc kép, Omega, Trần Tiếu mắt nhỏ có chút sáng lên, cùng tiểu thâu nhìn thấy tai to mặt lớn si ngốc thổ hào. Tiến tới nhỏ giọng hỏi, ân, nói thí dụ như, ta biết cấp A khu bên kia, có rất nhiều có thể thuyên chuyển tác chiến vật tư A. Nếu như ta thoáng vận hành một cái, nói không chừng lần tranh tài này ban thưởng, liền không chỉ là cấp B nữa nha. Omega, nghe được cái này, Trần Tiếu cũng hơi có chút kinh ngạc. A, vận hành một cái, lại nói, người thân là một ngôi nhà dùng đồ điện tương đương còn có thể làm sao vận hành A. Lúc này, khụ khụ tương đương, TV quân thoáng hắng giọng một cái. Nói đến, ta không chỉ có riêng là cái đồ điện gia dụng A, vừa dứt lời TV màn hình liền ảm đạm đi xuống. Một giây, quán ba tất cả đèn liền bắt đầu rất có tiết tấu lóe lên. Ngay sau đó, một bên cà phê mài cơ cũng đi theo chậm rãi xoay tròn lấy. Tủ lạnh phía trên biểu hiện nhiệt độ số lượng cũng bắt đầu biến hóa. Tóm lại, tại toàn bộ quán bar bên trong tất cả có điện đồ vật lập tức đều giống như sống lại. Kỳ diệu như vậy tràng cảnh kéo dài một lát. Về sau, TV, đùng, một tiếng. Hình tượng xuất hiện lần nữa. Ta có thể thông qua dòng điện, tiến vào bất kỳ một cái nào có điện trang bị bên trong a. Nói xong. Nó còn rất thần khi nháy một cái con mắt. Si, dấu lớn, Trần Tiếu nhìn thấy cái này liên tiếp thần khí thao tác. Lại thêm cái kia động thái nhan văn tự, bị kinh hãi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Qua mấy giây, ếch, vậy ngươi tại sao phải ở tại trong tivi? Hắn hỏi, xuống trong nháy mắt, hắn liền chính mình trả lời chính mình vấn đề. Tốt a. TV có máy biến điện năng thành âm thanh, có thể bày biểu lộ, đích thật là thích hợp nhất ngươi. TV Quân phảng phất là nhận lấy khích lệ, lộ ra 10 phần vui vẻ. Cái kia, nói ngắn gọn đi, ngươi có thể cho ta làm đến chút. Ân, cấp ăn đồ vật, đương nhiên có thể, bất quá ta cũng không quá xác định có thể làm đến cái gì. A, ngươi cũng có thể dựa theo quy định, tới chọn một cái cấp B ban thưởng, dạng này tối thiểu ngươi còn có thể lựa chọn vũ khí. Phòng ngự trang bị chuẩn bị, dược phẩm huyết thanh, hoặc là điểm tích lũy. Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết, một bức nửa chết nửa sống ngữ khí. Nói nhảm, ta đương nhiên muốn cấp A đó a. Người không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? TV Quân đổi cái biểu lộ. Xin chờ một chút tương đương về sau. Cái biểu tình này liền, vèo, một cái. Biến mất tại màn hình biên giới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.